Dạ tôn dị thế. Quyển 6 chương 8, kỹ năng ma huyễn cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự lôi thuật, lôi quang trảm, quanh thân thanh quang lóe ra. Theo thanh âm chiến hiển vang lên, nguyên tố lực màu xanh nhất thời hóa thành từng đạo tia chớp nhanh chóng lao về phía Nguyệt Vũ. Lôi quang trảm, kỹ năng ma huyễn trung cấp hệ lôi. So với chiến hạo sử dụng kỹ năng sơ cấp hỏa cầu thuật kia mạnh hơn một cấp bậc. Lôi quang chảm tách ra vô số lưỡi đao màu xanh, mang theo tốc độ cùng lực đạo làm cho người ta sợ hãi. Hướng về Nguyệt Vũ thẳng tắp mà đến, hí mắt nhìn lôi quang chảm của chiến hiền. Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, trong mắt hiện lên trịnh trọng. Một chiêu lôi quang chảm này, chính là kỹ năng ma huyễn trung cấp. Lấy thực lực lục giai cao nhất kích phát, cho dù là thất giai sơ cấp cũng không thể khinh thường. Nay nàng thực lực ngũ giai, đây thực sự là một sự khiêu chiến không nhỏ. Bất quá, trịnh trọng chỉ trong nháy mắt, khóe miệng Nguyệt Vũ lập tức nhẹ nhàng gợi lên, vẻ mặt ngạo nghễ tự tin. Đối với nàng, càng là khó khiêu chiến, càng kích thích chiến ý của nàng. Trung cấp ma huyễn kỹ phải không? Nàng cũng thực muốn xem. Rốt cuộc có bao nhiêu tài giỏi. Đột nhiên, quanh thân Nguyệt Vũ ma huyễn lực đồng thời tăng vọt. Ma huyễn lực thuộc loại ngũ giai cao nhất toàn bộ hiện ra. Hào quang màu đỏ sậm lóe ra. Nguyên tố hỏa hệ xung quanh Nguyệt Vũ hình thành một trận gió lốc. Ngự hỏa thuật, phần thiên hỏa diễm, nguyên tố hỏa hệ bạo động hóa thành lốc xoáy. Nguyệt Vũ dương lên bàn tay trắng nõn, âm trầm quát một tiếng, theo một tiếng trầm thấp vang lên, nguyên tố hỏa hệ xung quanh Nguyệt Vũ liền lập tức hóa thành từng mảnh hỏa mạc hướng về lôi quang trảm mạnh mẽ mà đi. Đoàn hỏa mạc này cùng hỏa cầu thuật của chiến hạo tự nhiên không cùng một cấp bậc. Cấp bậc nguyên tố phần thiên hỏa, nguyên tố hỏa bình thường sao có thể sánh cùng. Nguyệt Vũ hiện tại tuy rằng không đủ để nắm giữ toàn bộ uy lực của phần thiên chi hỏa, nhưng bởi vì quan hệ bản mạng khế ước với Triệt, Nguyệt Vũ cũng cảm nhận được nguyên tố phần thiên hỏa cực kỳ cường hãn. Mà cấp bậc này còn là cấp bậc linh hồn. Cho dù Nguyệt Vũ hiện tại chỉ là tu ma ngũ giai, nhưng một chiêu như vậy tuyệt đối có thể so sánh với cao cấp ma huyễn kỹ. Phần thiên hỏa mạc giống như một đoàn hỏa diễm mạnh mẽ cấp tốc lao tới bao phủ lôi quang trảm. Uy áp từ cấp bậc linh hồn của nguyên tố phần thiên hỏa khiến cho thế công của lôi quang trảm lập tức chậm lại rất nhiều. Vốn đang nồng đậm nguyên tố quang màu xanh, dần dần trở nên ảm đạm. Dưới bầu trời đêm, một đoàn hỏa mạc ngang nhiên dựng lên, chiếu sáng cả một phương trời. Hỏa mạc thật lớn. Thế công bài sơn đảo hải, rời non lấp bể, quả nhiên là không gì sánh kịp, quả nhiên là kiêu ngạo đến cực điểm. Thế công sắc bén như vậy, đừng nói là mọi người ở đây, mà ngay cả lục giai cao thủ chiến hiển này trong lòng cũng hoảng sợ vạn phần. Há to miệng, trợn tròn mắt nhìn hỏa mạc bất thình lình xông tới, trong miệng run run nỉ non, chờ ạ, này. Đây là cao cấp ma huyễn kỹ. Hiển nhiên, chiến hiền căn bản không biết phần thiên hỏa, cho nên mới cho rằng đây là cao cấp ma huyễn kỹ. Nếu nơi này có một vị cao thủ tu vu biêu hãn, nhất định có thể thấy được, Nguyệt Vũ dùng một chiêu phần thiên hỏa mạc này chỉ là sơ cấp ma huyễn kỹ. Vận dụng linh hồn nguyên tố phần thiên hỏa cường hãn của mình. Mà một chiêu sơ cấp ma huyễn kỹ này, còn là chiêu thức học được từ chiến hạo lúc trước sử dụng. Hiện học hiện dùng, không thể không nói Nguyệt Vũ thật đúng là một thiên tài cường hãn. Rốt cuộc sau một chiêu kinh ngạc này, chiến hiền trong lòng cũng hiểu rõ. Tuy rằng là cao cấp ma huyễn kỹ, nhưng vẫn chỉ là một kích của ngũ giai cao nhất. Đối với lục giai cao nhất như hắn còn không tạo thành nhiều uy hiếp. Cho nên, giây lát sau, chiến hiền khôi phục bình tĩnh. Hừ, cao cấp ma huyễn kỹ thì sao? Bất quá cũng chỉ là ngũ giai cao nhất mà thôi. Giữa không trung, chiến hiền đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Cao cấp ma huyễn kỹ tuy rằng cường hãn, nhưng vẫn phải tùy thuộc vào thực lực đối phương. Nếu một tên nhị giai, tam giai kích phát cao cấp ma huyễn kỹ, không chỉ không kích phát được mà ngược lại còn bị phản phệ. Như vậy, Nguyệt Vũ là ngũ giai cao nhất kích phát cao cấp ma huyễn kỹ cũng chỉ tương đương với một kích trung cấp ma huyễn kỹ của lục giai cao nhất. Quanh thân chiến hiển ma huyễn lực đại thịnh, nguyên tố lôi hệ màu xanh lập tức bổ sung năng lượng cho lôi quang trảm. Được nguyên tố lôi hệ bổ sung, lôi quang trảm đang dần ảm đạm, lúc này lại được kích hoạt, thế công cũng liền hung hiểm hơn. Hai đại kỹ năng giao hội lẫn nhau, cao cấp ma huyễn kỹ của ngũ giai cao nhất cùng trung cấp ma huyễn kỹ của lục giai cao nhất. Lập tức phân không ra thắng bại, dưới ánh lửa thấp thoáng, Nguyệt Vũ trước sau như một bình tĩnh thong dong, không chút vì tình cảnh hiện tại mà lo lắng. Thật lâu sau, ma huyễn kỹ năng giao phong rốt cục bình tĩnh yên ắng lại. Hào quang lửa đỏ cùng quang mang thanh sắc ở giữa hai người dần dần ám xuống. Thế nào, không chịu được, sau khi kỹ năng tiêu tán, Nguyệt Vũ nhìn bộ mặt chiến hiền có chút tái nhợt đối diện. Hơi hơi nhướng mi, chiến hiền bị khiêu khích như vậy, lập tức nâng mắt hung hăng chừng Nguyệt Vũ. Hừ, đừng cho là ta không biết. Người thực lực ngũ giai cao nhất sử dụng cao cấp ma huyễn kỹ đã là hành vi vượt giai. Hiện tại hẳn là so với ta còn tiêu hao nhiều hơn đi. Hừ, coi hắn là kẻ ngu sao. Cao cấp ma huyễn kỹ đâu phải một tên ngũ giai cao nhất có thể tùy tiện sử dụng. Đó tuyệt đối sẽ là một hành vi tiêu hao lực lượng rất lớn. Có thể biến thành không tốt, còn có thể thương tổn căn nguyên. Nhưng vì cái gì người kia vẫn là vẻ mặt thanh thản, bộ dáng như không chút tiêu hao. Tiêu hao lớn, vượt giai, Nguyệt Vũ thật ra lại có chút kinh ngạc. Thật đúng là từ khi tu luyện nàng còn không biết chuyện này. Chẳng lẽ ở đây ngũ giai cao nhất không thể sử dụng cao cấp ma huyễn kỹ? Được rồi, nhưng hiện tại nàng thừa nhận không chỉ không cảm thấy chút tiêu hao lớn nào, mà ngược lại còn càng đánh càng hăng. Tiêu hao lớn, không có a, ta lại cảm thấy thần thanh khí sảng a, sẽ không phải là ngươi tiêu hao quá lớn đi. Đương nhiên, nếu ngươi không ngại, ta còn có thể lại kích phát một chiêu cao cấp mã huyễn kỹ. Nguyệt Vũ nháy mắt cũng không nháy một cái, không chút nào cảm thấy lời nói của mình đáng giận cỡ nào. Khẩu khí Nguyệt Vũ vân đạm phong khinh, thiếu chút nữa làm cho toàn thể mọi người phía dưới hộc máu mà chết. Còn mẹ nó, có lầm hay không a? Thực lực ngũ giai có thể kích phát cao cấp ma huyễn kỹ còn chưa nói, vì cái gì ngươi còn không bị hao tổn? Không hao tổn còn chưa tính, vì sao còn có thể bình tĩnh nói có thể kích phát một lần nữa cũng không vấn đề? Mẹ nó, đây rốt cuộc là biến thái phương nào? Chiến hiền gần như tức đến bạo toạc. Hắn nghĩ tên không biết sống chết trước mặt này cho dù không chết dưới lôi quang trảm của hắn, cũng phải tiêu hao năng lượng thật lớn. Cùng chết không khác gì nhau. Nhưng hiện tại thì sao? Cư nhiên còn bảo hắn, tên tiểu tử này không chỉ không chết, còn hoàn hảo như không có chuyện gì. Đây là chuyện quỷ gì? Trong mắt Nguyệt Vũ hiện lên một chút ánh sao. Thông minh như nàng, tự nhiên cũng biết bản thân có điểm biến thái. Nhưng không có biện pháp a, đây vốn chính là sự thật. Một chiêu phần thiên hỏa mạc vừa rồi, nàng chỉ sử xuất một màu sắc của nguyên tố phần thiên hỏa mà thôi. Còn có hai loại màu sắc nữa nha. Chiến hiền thở phì phò, đứng đối diện cách Nguyệt Vũ không xa, cụp mắt xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, chiến hiền thân hình vừa động, sử dụng ma huyễn kỹ chụp lấy vài người bên cạnh, lập tức đánh bay về phía Nguyệt Vũ. Vài người bị chiến hiền dùng ma huyễn lực bao vây bị ném thẳng tắp về phía Nguyệt Vũ như đạn pháo. Lập tức ngăn trở tầm mắt Nguyệt Vũ. Đi tìm chết đi, theo một tiếng hô thô rát, chiến hiền lợi dụng thân thể mấy người thấp thoáng mà lao tới chỗ Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ khóe miệng câu ra một độ cong lãnh khốc thị huyết. A, tưởng như vậy là có thể đối phó nàng sao? Thật sự là ngây thơ. Đừng nói là sử dụng hành vân bước đăng phong tạo cực. Cho dù không có, kiếp trước là đặc công. Không cần dùng mắt nàng cũng có thể phân rõ phương hướng cùng tốc độ của người tới. Hơi hơi rũ mắt, đột nhiên Nguyệt Vũ dưới chân vừa động. Thân hình biến ảo quỷ mị chớp nhoáng. Biến mất trước mặt mấy người bị ném tới. Chiến Hiển phi thân mà đến. Cảm thấy rõ ràng bản thân đã chạm đến thành công. Nhưng người đang đứng nơi đó đột nhiên biến mất. Phía sau xẹt qua một trận gió. Chiến Hiển lập tức quay đầu. Lại chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen nhoáng lên. Vài lần như vậy, Chiến Hiển hoảng sợ toát mồ hôi lạnh. Trời ạ, đây là cái tốc độ gì? Vì sao ngay cả lục giai cao nhất như hắn cũng không theo kịp? Sợ hãi nối tiếp sợ hãi. Lúc này, trên hai tay hai chân đột nhiên truyền đến một trận cảm giác kịch liệt sâu sắc. Chiến Hiển mạnh mẽ nhìn lại tứ chi. Chỉ thấy một đám túm lửa nho nhỏ đang thiêu đốt. Tuy rằng nhỏ bé nhưng uy lực lại không thể bỏ qua. Chiến Hiển muốn dập tắt, nhưng phát hiện bản thân động cũng không thể động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân mình chậm rãi bị cắn nuốt. Thân ảnh quỷ mị chợt lóe, dáng người thon dài của Nguyệt Vũ liền xuất hiện trước mặt mọi người. Ngang nhiên mà đứng, thần bí ngạo nghễ, sau lưng của nàng, Chiến Hiển giống như bị cột giữa không trung, dãy rùa cũng không thể. Thân hình khô lão lúc này, tứ chi bị cắn nuốt, hỏa diễm dần dần thôn phệ tới trái tim. Mọi người ở đây, bao gồm cả những người qua đường bị đoàn hỏa mạc lúc nãy hấp dẫn đều kính sợ vạn phần. Thiếu niên như vậy, vô luận là dung mạo hay khí chất, thực lực đều làm cho người ta theo không kịp. Thiếu niên chỉ hơn 15 tuổi. Thế nhưng đã có thực lực như vậy. Không thể không nói, bọn họ sống tại thành Lạc Y Mã này chưa từng gặp qua. Bọn họ cũng không biết là thời điểm thanh danh thiếu niên dung chuyển ma vực, khi đó bọn họ sẽ cảm thấy bản thân may mắn thế nào. Tất nhiên, đây đều là chuyện sau này. Ngày thứ hai, tin tức gia chủ Chiến gia cùng hai vị trưởng lão bị giết đã truyền khắp thành Lạc Y Mã. Tin tức chấn động như vậy không hề nghi ngờ khiến cho cả tòa thành kinh hãi vô cùng. Gia chủ Chiến gia cùng hai vị trưởng lão là cường giả như thế nào? Bọn họ nhưng là cường giả đứng đầu thành Lạc Y Mã A, thế nhưng chỉ trong một đêm liền toàn bộ ngã xuống. Không thể không nói, đây là một chuyện làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, nghe nói hung thủ thế nhưng lại là một thiếu niên mười mấy tuổi. Truyền thuyết vị thiếu niên tư thế oai hùng hiên ngang, dung mạo tuyệt thế, truyền thuyết vị thiếu niên này khí chất ngạo nhân, mui xe thiên hạ, truyền thuyết vị thiếu niên này thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, truyền thuyết. Thời điểm truyền thuyết lưu hành tại thành Lạc Y Mã này, đương sự đã đón ánh mặt trời, bước vào vạn sơn sơn mạch nguy hiểm dị thường, bắt đầu hành trình sáng lạn trên ma vực, từ thành Lạc Y Mã, đi theo hướng nam, càng là hướng nam, địa hình càng là núi đồi hiểm trở, trăm dặm ra xa, cảnh vật liền chính thức thuộc vạn sơn sơn mạch. Vạn sơn sơn mạch kéo dài vô tận, từ tây sang đông, trải dài qua toàn bộ ma vực. Tây vực là biển rộng vô bờ, mà đông vực lại là hoang mạc vô biên. Từ bên trên quan sát toàn bộ vạn sơn sơn mạch giống như một con thoi chiếm cứ toàn bộ phần trung bộ ma vực, đem nam bắc sinh sôi cách trở. Vạn sơn sơn mạch lịch sử lâu đời, bởi vì địa hình có ưu thế tuyệt đối, cùng với hoàn cảnh phức tạp bất định, khiến cho nơi này trở thành một tòa đại địa dựng dục lên vô số bảo vật thiên nhiên thần bí. Cũng chính vì nguyên nhân này mà khiến cho vạn sơn sơn mạch trở thành nơi hung hiểm nhất ma vực. Trong vạn sơn sơn mạch, đàn sơn thấp thoáng xanh biếc, địa thế cao thấp dị thường, vách núi trùng trùng cao ngất, vực sâu không đáy, kéo dài vô cùng. Cho dù như vậy, nơi này vẫn như cũ là cổ thụ thương thiên,